Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498, đệ 1495 chương Minh Vương đại nhân kịch bản thâm. 1. Hôm nay toàn cầu phát sóng trực tiếp. Cố lão gia tử bởi vì trước tiên đã biết, hắn đã tổ chức Cố gia ở Yến Kinh toàn bộ đệ tử đều thủ máy tính cùng di động toàn bộ hành trình quan khán. Cho nên, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành hai người một hồi tới, lập tức đã chịu vô số người chú mục lễ, bị Cố gia đệ tử bao quanh vây quanh. Chúc mừng đại tiểu thư, đại tiểu thư ngươi hảo hạnh phúc a. Cố gia, về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Ngoặc kép, tuy rằng Ninh Hoan Tâm ở Cố gia người trong mắt cũng không có cái gì nghịch thiên thực lực, nhưng là nàng là Cố Thiên Lương nữ nhi, lại là Cố Hiểu muội muội, ở Cố gia chính là hoàn toàn xứng đáng đại tiểu thư. Cố gia vẫn luôn người lớn đơn bạc, tới rồi này một thế hệ, Cố gia chỉ còn lại có Cố Hiểu cùng Cố Sâm, mà nữ hài tử cũng chỉ có Ninh Hoan Tâm một cái. Tuy rằng là họ khác người, nhưng là như cũ là Cố gia dòng chính huyết mạch. Cho nên đừng nói là Cố lão gia tử, chính là Cố gia mặt khác trưởng bối cùng đệ tử đều theo bản năng rất thương yêu cái này duy nhất đại tiểu thư. Đối mặt Cố gia người nhiệt tình, Ninh Hoan Tâm thực vui vẻ, mà Tưởng Lệ Hành cũng thực nể tình, vẫn luôn toàn bộ hành trình vẫn duy trì yêu nhã mê người mỉm cười. Tỷ, tỷ phu, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Lúc này, Cố Sâm cũng chạy tới xem náo nhiệt. Bên người mọi người đều theo bản năng cấp vị này thể nhược tiểu thiếu gia làm địa phương. Mà Cố Sâm vừa xuất hiện, lập tức vươn một đôi bàn tay to, ở Tưởng Lệ Hành trước mặt cô quơ, cười hì hì mở miệng nói, tỷ phu, về sau ngươi chính là ta thân tỷ phu. Nghe nói ngươi muốn ở Cố gia ở, kia gì, lệ gặp mặt có một có a. Nhìn đến Cố Sâm đôi tay, Tưởng Lệ Hành cười cười, lệ gặp mặt hảo tuyết, chỉ là không biết ngươi nghĩ muốn cái gì, ngạch, tùy tiện cái gì cũng tốt, ta không chọn. Cố Sâm nháy mắt to, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tưởng Lệ Hành, hảo, trước làm A Hành đem đồ vật phòng hảo. Ngươi nghĩ muốn cái gì, về sau đều cho ngươi. Ninh Hoan Tâm nhìn Cố Sâm trừng mắt nhìn trừng mắt. Ngươi khảo xong thử, thành tích thế nào a? Nghỉ hè có cái gì ân bài? Còn có nghĩ cùng ta đi hỗn đoàn phim? Ân, a, Ninh Hoan Tâm liên tiếp hỏi chuyện. Những câu đều là một đòn ngay tim. Nghe được nàng lời nói, Cố Sâm lập tức hét to một tiếng. Lúc sau ngoan ngoãn thu hồi chính mình tay, tỷ, miễn bàn thành tích chúng ta còn có thể làm bồn hữu. Đúng rồi, ngươi có phải hay không muốn đi vương đạo đoàn phim a? Nghe nói lần này là Huyền Nghi Thiêu Não đại chế tác, hơn nữa cốt truyện rất có mánh lới nga, lần này ngươi nhưng nhất định phải mang lên ta a. Thân là bát quái giải trí xã đoàn xã trưởng, ta nhất định phải phấn đấu ở bát quái giải trí tuyến đầu. Đến nỗi lệ gặp mặt gì, kia đều là chút lòng thành, tỷ phu ngươi tùy ý thì tốt rồi. Tưởng Lệ Hành, nguyên lai chính mình lệ gặp mặt còn không có bát quái giải trí tin tức đáng giá. Này Cố Sâm bát quái chi hỏa, cũng thật là quá đốt, bất quá. Hoan Tâm Money, Tưởng Lệ Hành như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, ta nhớ rõ lần trước Vương Niệm Bình nói, thỉnh ngươi làm này bộ tân điện ảnh nữ vai phụ, kịch bản ngươi nhìn sao, có hay không cảm tình diễn, yêu cầu nam xứng sao. Ngạch, Ninh Hoan Tâm bĩu môi, kịch bản còn không có phát tới đâu. Quá hai ngày ta hỏi một chút Sở Sở tỷ, Nếu ta có cảm tình diễn nói, ngươi muốn thế nào, ta không nghĩ thế nào, ta có thể miễn phí đi khách mời, không cầu nhiều ít xuất diễn, chỉ cần có thể cùng ngươi diễn vai diễn phối hợp là được. Tưởng Lệ Hành vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời một câu. Một bên Cố Sâm không khỏi thẳng trợn trắng mắt, tỷ phu, ngươi làm như vậy thật là rất có kịch bản. Ngươi giờ khắc này là bá đạo tổng tài bám vào người sao? Hết chương.